Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1076, Thiên Thủy Các giết tới. Bản thân cảm giác thật đúng là tốt, Thạch Hạo không để ý đến, loại này yếu ớt đại tiểu thư căn bản không cần để ở trong lòng. Bất quá, Thiên Thủy Các liền muốn đánh tới rồi. Thạch Hạo nhíu mày, chiến lực của hắn gần như có thể quét ngang Đồng Giáp Tiên. Nhưng là, sự thật đã chứng minh, chiến lực của hắn cũng liền nhưng so sánh phổ thông cấp bậc cửu tinh Đồng Giáp Tiên. Đừng nói Ngân Linh Tiên, chính là thiên tài cấp bậc cao giai Đồng Giáp Tiên. Hắn cũng phần thắng không phải quá lớn. Không có cách, hắn mới chỉ là nhất tinh a. Thiên Thủy Các lần này hưng sư vấn tội mà đến, khẳng định là có chỗ chuẩn bị, có Ngân Linh Tiên trấn giữ, nên như thế nào hóa giải đâu? Chỉ có thể vận dụng tiên cư, không phải trốn vào trong tiên cư đi, mà là đem tiên cư biểu diễn. Tin tưởng Thiên Thủy Các Ngân Linh Tiên hẳn là biết hàng. Có được tiên cư, đây là khái niệm gì? Thiên Thủy Các còn dám làm càn sao? Ân, cứ như vậy đi, Thạch Hạo an tâm nằm ngủ. Nhưng vì bảo hiểm, ông Nam Tình đã sớm tiến nhập trong tiên cư, miễn cho Thiên Thủy Các hạ âm thủ, đưa nàng bắt cóc. Thạch Hạo từ trước tới giờ không sẽ đánh giá thấp người khác vô sỉ. Một buổi tối đi qua, Tam Bạch Học Viện y nguyên như ngày xưa đồng dạng, có thể bởi vì hôm qua Kim Na đến, toàn bộ học viện cũng là tràn đầy mưa gió sắp đến cảm giác áp bách. Thiên Thủy Các A, Ngân Linh Tiên thế lực lớn, thật muốn động thủ, trong vòng một ngày liền có thể đem Tam Đại Tông hủy diệt. Thạch Hạo, một thanh âm vang lên, còn không ra quỳ nghênh. Tại cửa học viện, một đoàn người chính cưỡi ngựa lớn mà đến, những này ngựa cũng không phải phàm chủng, mà là con trên đầu mọc sừng, tản ra lạnh thấu xương hàn mang, độc giác thiết thú, tiên giới đặc thù sinh linh, sau khi thành niên có thể đạt tới trúc thiên thê, có được cực mạnh sức chịu đựng. Tại Thiên Thủy Các tới nói, bọn hắn cũng không có khả năng lấy tiên thú làm tọa kỵ. Cho nên, độc giác thiết thú đã là rất không tệ vật thay thế. Trên thực tế, Tam Đại Tông căn bản nuôi không nổi hung thú như vậy. Cũng chỉ có Ngân Linh Tiên thế lực mới có thể như thế tài đại khí thô. Cho nên, độc giác thiết thú càng nhiều hơn chính là tượng trưng một loại thân phận. Lão viện trưởng vội vàng ra đón. Hắn làm Tam Bạch Học Viện gia chủ, đương nhiên không có khả năng không đếm xỉa đến, mà hắn cũng phi thường đến phiền muộn. Lúc đầu nha, tại học viện làm viện trưởng, giáo thư dục nhân, không tranh quyền thế, căn bản không có sự tình gì. Có thể gần nhất tại sao phiền phức một cọc tiếp lấy một cọc đâu? Ngẫm lại, đây đều là từ Thạch Hạo sau khi đến mới phát sinh. Tiểu tử này, thật đúng là một cái tai tinh đây này. Nguyên lai là Lâm đại nhân. Lão viện trưởng ánh mắt quét qua, vội vàng hai tay ôm quyền, cung kính hành lễ. Thiên Thủy Các trong người đi đường này, có một vị Ngân Linh Tiên tọa trấn, tên là Lâm Quang Diệu, Thiên Thủy Các thất trưởng lão. Mặc dù cũng chỉ là tam tinh Ngân Linh Tiên, nhưng là Ngân Linh Tiên ba chữ phân lượng còn chưa đủ à? Đây chính là có thể lấy sức một mình đem Tam Đại Tông hủy diệt tồn tại. Lâm Quang Diệu mười phần ngạo nghễ. Trong mắt hắn, lão viện trưởng kỳ thật cùng sâu kiến cũng không có cái gì hai loại. Tiên cấp mỗi chênh lệch một cái đại cảnh giới, loại nghiền ép kia gần như không là nhân số có thể bù đắp. Hắn nhìn xem lão viện trưởng, thản nhiên nói, Thạch Hạo đâu? Vì cái gì không ra quỳ nghênh bản tỏa? Cái này, lão viện trưởng lộ ra ngượng nghịu. Thạch Hạo thực lực cường trí cửu tinh Đồng Giáp Tiên, hắn lại có thể phân công động đến đối phương sao? Bớt nói nhảm, nhanh đi để Thạch Hạo đi ra. Quỳ nghênh thất trưởng lão, một người thanh niên đoạt đi ra, hướng về lão viện trưởng khiển trách quát mắng. hắn bất quá là trúc thiên thê, lại dám hướng một vị tiên nhân quát tháo, tự nhiên là ỷ vào Lâm Quang Diệu uy phong. Lão viện trưởng lòng sinh tức giận, có thể Lâm Quang Diệu đều không có mở miệng quát tháo, hắn tự nhiên cũng không thể bao biện làm thay. Bởi vậy, hắn cố nén giận khí, nói: "Lâm đại nhân, Thạch Hạo võ đạo thiên phú kinh người, mới vừa vào tiên cấp, liền có thể chém giết cửu tinh đồng giáp tiên. Như thế nhân tài, Thiên Thủy Các nếu có thể thu chi, tương lai tất thành giúp đỡ. Hắn là thật tâm yêu tài, mới có thể khuyên chi. Bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có thể việc không liên quan đến mình, căn bản không cần ra mặt." Lâm Quang Diệu hừ một tiếng, hắn không phải là không có cho Thạch Hạo cơ hội, đó chính là quy thuận Thiên Thủy Các, làm Thiên Thủy Các con rể, chỉ có lưu lại thân quyến, loại ngoại nhân này mới có thể vì Thiên Thủy Các sử dụng. Bằng không mà nói, lại há có thể yên tâm đem thượng thừa tiên pháp truyền thủ. Cho nên, Thạch Hạo nếu cự tuyệt Kim Na, vậy hắn chỉ có một cái hạ tràng, không thể vì bản thân ta sử dụng, vậy liền đi chết đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Cút sang một bên, Lâm Quang Diệu hướng lão viện trưởng khiển trách quát mắng: "Ngũ tinh đồng giáp tiên thì như thế nào? Hắn còn không phải muốn chửi thì chửi." Lão viện trưởng tự nhiên tức giận đến toàn thân đều là phát run. Nhưng không có cách nào, ai bảo đối phương là ngân linh tiên đâu. Hắn chỉ có thể nén giận, lui sang một bên đi, cũng không đủ thực lực, lại muốn cùng siêu cường tồn tại cứng rắn, vậy chỉ có thể để cho mình thịt nát xương tan. "Đi," Lâm Quang Diệu nói ra, cả đám lập tức khu xử độc giác thiết thú, hướng về phía trước mà đi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đem quy củ của học viện để ở trong lòng. Muốn phá hư liền phá hư, chẳng lẽ Tam Đại Tông còn dám tìm bọn họ để gây sự hay sao? Bành, bọn hắn tùy ý phá hư, đem học viện đại môn xinh xinh đánh nát, để độc giác thiết thú có thể tiến quân thần tốc. Một nhóm mười mấy người, như cường đạo giống như, ở trong học viện tùy ý tung hoành. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Thạch Hạo sân nhỏ. "Thạch Hạo, còn chưa cút đi ra?" Hay là trước đó người trẻ tuổi kia? Hắn gọi Tiêu Đồng, trước đó tại Đăng Tiên Đài thời điểm cũng gặp qua Thạch Hạo. Chẳng qua là lúc đó Thạch Hạo hay là Tiên Vương truyền nhân, hắn chỉ có thể nhìn lên, nhưng bây giờ mà nói, hắn chỉ cảm thấy chịu vô cùng nhục nhã. Chỉ là một cái vô danh tiểu bối cũng dám để hắn lạnh dung trốn ở một bên. Sỉ nhục này, nhất định phải lấy Thạch Hạo chết đi dội rửa. Thạch Hạo mở cửa, đi ra, Tử Kim Thử nằm nhoài trên vai của hắn, cũng là duỗi lưng một cái, một bộ không nhịn được bộ dáng. "Ngươi muốn chết sao?" Thạch Hạo nhìn chằm chằm Tiêu Đồng, đằng đằng sát khí. Rõ ràng nhà mình lão tổ ngay tại bên cạnh, có thể Tiêu Đồng hay là vì Thạch Hạo khí thế sở đoạt, không tự chủ được lui lại mấy bước. Sau đó hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn thế mà bị Thạch Hạo hù dọa, chỉ là hạng người vô danh, thế mà dọa đến hắn rút lui, vô cùng nhục nhã. "Thạch Hạo, tại thất trưởng lão trước mặt, ngươi lại cũng dám làm càn, ngại mệnh quá dài sao?" Hắn lập tức chỉ tay Thạch Hạo, muốn đem vừa rồi mất đi mặt mũi đòi lại. "Thạch Hạo suy nhiên, nho nhỏ trúc thiên thê, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, ngại mệnh quá dài sao?" "Móa!" Tiêu Đồng giận dữ, Thạch Hạo thế mà học hắn. Hắn muốn bão nổi, có thể chỉ là trúc thiên thê, lại thế nào có thể là tiên nhân đối thủ? Coi là người người đều là Thạch Hạo sao? "Lui ra." Lâm Quang Diệu thì là từ tốn nói. "Vâng." Tiêu Đồng vội vàng cung kính đáp. "Người trẻ tuổi, người thật đúng là phách lối a." Lâm Quang Diệu lúc này mới nhìn về phía Thạch Hạo, lộ ra lạnh nhạt cực kỳ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cái này kêu là phách lối sao? Sai, bản thiếu hôm nay chẳng những muốn giết gia hỏa này, còn muốn ngươi hướng ta xin lỗi. Cái gì? Thiên thủy các người đầu tiên là sững sờ, sau đó cùng nhau cười lạnh. Đây thật là một cái sứt sẹo trò cười. Nhưng là, lại đem bọn hắn thành công chọc giận, mà học viện người thì là im lặng cực kỳ. Ngươi xác thực yêu nghiệt, nhưng là, đối mặt ngân linh tiên, ngươi chỉ có một con đường chết a. Lấy cái gì cản? Tu La, ngươi có thể rốt cuộc đã đến. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhiệt tình đột nhiên truyền tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.